Thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 22, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. 5 năm sau, nó và hắn đã cưới nhau và sống chung nhà, nhưng không chỉ hai người mà là ba người. Đó là con trai của hắn, vô cùng đẹp trai, mắt to tròn, da trắng, mũi cao và đặc biệt vô cùng kiêu ngạo và quậy phá. Ông ấy, tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng đang cầm cây đuổi theo một đứa nhóc, và không ai khác là nó và con. Nó thì chạy mệt thở không ra hơi, còn thắng nhóc thì cười tíu ta tíu tít. Tử Hàn, mau đứng lại cho mama nhanh, mam đuổi theo con đi. PLE PLE, được mam sẽ mách ba ba cho con no đòn luôn. Hừ, Tử Hàn nghe xong liền đi lại và nói. Mama Tử Hàn biết lỗi rồi, Tử Hàn sẽ ăn ngoan. Hừ, a nào, a. Bỗng tiếng còi xe của gần chục chiếc xe lao vào sân làm nó nhíu mày, còn cậu con trai thì nhe răng cười. Bước xuống là những anh em, sư huynh sư đệ của nó và hắn. Hắn bước xuống hôn nhẹ vào tóc nó và bế Tử Hàn và hỏi. Hôm nay con có để mama rượt vòng vòng không, không, bộp. Á, ba ba dậy sao hà Tử Hàn, phải dạ thưa, nhưng con lại làm trái ý thì bị phạt, ba. 0304 gì hết, vô nhà chơi với mấy chú đi. Vâng, ba ba vs mama đi lát nhé, nhưng, nhận được cái liếc mắt thì ai em bạt. Chiều hôm ấy, hắn dẫn nó đi dạo công viên, hắn cõng nó trên lưng và mỉm cười. Mặc dù hiện tại hắn là một chủ tịch, một đại ca trong bang được mọi người tôn sùng, nhưng điều đó không quan trọng. Vì bây giờ chỉ có gia đình và nó mới quan trọng. Đi suốt con đường, nó dựa vào vai hắn và chợt hỏi. Anh có yêu em không? Vớ vẩn vậy mà cũng hỏi. Nếu mai đây em biến mất anh sẽ tìm em chứ, không anh? Vì lúc ấy anh và con sẽ biến mất cùng em. Cứ như thế chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, nó ôm lấy hắn và hôn nhẹ vào tóc hắn. Hai người cùng nhau đi suốt con đường, hai mảnh ghép đã. Hợp nhất AV22 trái tim đã cùng một nhịp đập, các bạn đã thấy rồi nhỉ. Tình yêu không cần phải danh vọng hay tiền tài, họ chỉ cần bên nhau mà. Thôi, nếu các bạn đang yêu AI đó thì hãy yêu họ hết lòng và đừng dề hối tiếc. Nếu AI chưa mở lời quan, tâm người yêu thì hãy nói VS họ. Và đặc biệt, bạn đã yêu AI thì hãy mở lời nhé, đừng vì ngại và đánh mất cơ hội, dù cho họ không đồng ý thì bạn cũng không gì đáng tiếc, nhưng nếu bạn giữ kín mà không bộc lộ thì sẽ phải hối hận cả đời vì lỡ người đó thích bạn và chờ bạn thì sao, hãy đi theo tiếng gọi con tim, nếu bạn là gái thì hãy quan tâm bạn trai và đừng xem họ như một thứ để rút tiền hay một người nào đó phục vụ bạn. Bạn cũng đừng để chàng trai mình yêu một mình vì bạn đâu biết khi một mình họ rất cô đơn. Nếu bạn là trai thì hãy xin đừng để bạn gái mình khóc dù chỉ một lần, đừng để họ phải chờ. Đợi khi bên bạn, đừng để họ phải cô đơn dù có một bờ vai rộng rãi để tựa vào. Bạn có thể làm mỏi, thứ, nhưng đừng nói dối họ và đem họ làm con rối, họ sẽ đau đớn và hằng đêm họ sẽ khóc và bạn không thể hiểu đâu, cách chương.